Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Đặc biệt Linh Vũ, đồng thời báo giá, kia nữ tu dường như cũng khá hiểu trong đó môn đạo. Tiếu Mang trên mặt quyến rũ tiếu ý, mềm mại hướng về phía dưới đài nói đùa vài câu. Cái này cổ cơ hồ khiến còn nhỏ bụng bốc lên tà hỏa thành thục phong tình. Dễ dàng đem bên trong sân bầu không khí đều được hỏa nóng lên. Nhìn phía dưới bỗng nhiên lửa nóng bầu không khí, Cố Lưu Vân cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Phòng đấu giá này lão bản rõ ràng rất hiểu chuyện. Chọn một cái như vậy vưu vật để làm đấu giá sư, sợ rằng không cần làm quá nhiều chuyện, tùy tiện cho cái ánh mắt lại phủng vài câu, liền đem một ít tự chủ không mạnh nam nhân, chỉ sợ cũng biết chen lấn đem chính mình linh thạch móc ra. Ngô Hồng Phi thấy Cố Lưu Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm kia nữ tu, cũng là ám muội cười, cho rằng Cố Lưu Vân là coi trọng vị này xinh đẹp quyến rũ đấu giá sư. Lúc này cái kia dẫn mối tâm tư lần nữa dục dịch mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nóng. Kia nữ tu cũng thể tốt lắm thời gian, trực tiếp môi đỏ mọng hé mở, cười yêu kiều nói ra: "Các vị, hoan nghênh đi tới Bạch Đế 097 thành năm nay quý đầu tiên độ đấu giá hội. Trước tiên ta đại biểu Bạch Đế buôn bán đi hướng các vị đến biểu thị cảm tạ." Phía dưới truyền đến không ít tiếng vỗ tay, hiển nhiên rất nhiều người hay là cho mỹ nữ mặt mũi. Nhìn phía dưới đám người nhiệt liệt đáp lại, kia nữ tu rõ ràng cũng là đối với mị lực của mình có chút thỏa mãn. Nàng sóng mắt nhẹ nhàng lưu truyền, sau đó tiếp tục nói ra: "Ta chỗ này cũng không lời nói nhảm, không phải dây dưa mọi người thời gian, để cho chúng ta thẳng vào chính đề, cầm lên kiện thứ nhất vật đấu giá." Nói xong, nàng khẽ ngoắc một cái, dưới đài thì có một cái thị nữ bưng một cái khay đi lên đài. Trên khay bày đặt một cái nho nhỏ bình ngọc, nàng vươn ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào cái kia bình ngọc nhỏ bắt đầu thẳng thắn nói: "Chư vị đều biết, cửu giới chung vô luận là trở thành lịch lãm vẫn là chiến đấu chém giết, đan dược hay là ắt không thể thiếu. Có đôi khi một viên bên trên đan dược hay là có thể ở trong lúc nguy cấp cứu ngươi một mạng. Mà cái này trong bình ngọc chính là 3 hạt thất phẩm hoàn thần đan. Tác dụng của nó nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Hóa thần trong vòng một viên liền có thể khôi phục tất cả thể lực và linh lực. Có thể nói cứu mạng thuốc tốt. Sở dĩ chấm ngoặc kép giá khởi điểm 15 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải mà thấp hơn 1 vạn linh thạch." Ở của nàng giới thiệu, phía dưới rất nhiều tu giả ánh mắt đã sáng lên. Một viên có thể cứu mạng đan dược, đối với từng cái tu giả mà nói đều 10 phần chân quý. Huống là hiệu quả như vậy thất phẩm bảo đan. Quả nhiên, theo nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có tu giả bắt đầu ra giá: 160 ngàn, 170 ngàn, 200 ngàn, 21 vạn. Trên lầu Cố Lưu Vân thấy thế cũng là lắc đầu. Đan dược mặc dù không từ, nhưng cái giá tiền này lại làm cho hắn không quá nguyện ý xuất thủ. Cái này 3 miếng thất phẩm hoàn thần đan giá cả, kỳ thực nói trắng ra là nhiều nhất cũng chỉ 200 ngàn xuất đầu. Bây giờ giá cả đã đến điểm tới hạn, hắn liền không làm suy tính. Hơn nữa lấy hắn cảnh giới trước mắt mà nói, đan dược thất phẩm dùng vẫn là quá xa xỉ. Làm giá cả đến 21 vạn thời điểm, phía dưới báo giá cũng đã có chút chậm chạp. Dù sao đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, tu chân nhóm cũng không ngốc, nhưng này nữ tu lại tựa hồ như cũng không hy vọng giá cả dừng bước tại này, mà là đưa mắt rời về phía dưới đài, lộ ra một cái quyến rũ thành thục mê người mỉm cười. "Còn có cái kia vị phải ra khỏi giá cả sao? Đan dược tốt như vậy, nếu là có người có thể đưa cho ngưỡng mộ nữ tử, sợ rằng không có cô gái kia có thể không động tâm đâu." Lời này vừa nói ra, những cái này nguyên bản là bị cô gái này một cái nhăn mày một tiếng cười câu được thần bất thủ xá tu giả, dồn dập hô to ra giá, dường như muốn dẫn tới trên đài nữ tu quan tâm: 22 vạn, 23 vạn, ta ra 250 ngàn, Cuối cùng, chài này thất phẩm hoàn thần đan lấy 250.000 giá cả thành giao. Nhìn cái kia thành công cầm xuống đan dược nam tu, Cố Lưu Vân cười một tiếng. Quả nhiên ở mỹ sắc trước mặt, rất nhiều người đều sẽ mất lý trí. Nguyên bản 200.000 đan dược, sinh sôi cao hơn 50.000 tới. Lấy giá cao đánh ra sau đó, kia nữ tu dường như cũng là có chút vui vẻ. Thừa dịp tâm tình của mọi người còn chưa giảm xuống, lập tức bắt đầu rồi cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá. Sau đó, lại là từng món vật đấu giá bị nữ hầu bưng lên. Tại cái kia nữ tu nhẹ giọng tiếu ngữ chung lấy các loại giá cả vỗ ra. Trong lúc này, Cố Lưu Vân từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Ngô Hồng Phi bên kia cũng không gấp, bởi vì bọn họ cũng đều biết chân chính bảo vật còn không có xuất hiện. Một mực đến kia nữ tu bắt đầu giới thiệu một bản công pháp thời điểm, Cố Lưu mới bắt đầu trong mắt toát ra ý động màu sắc. Bát Phương Vân Động, đây là một bản thượng phẩm thân pháp, thích hợp với kết tinh cảnh trở lên tu giả. Theo nguyên chủ nhân nói, thân này pháp tu tập độ khó rất cao, cần thân thiện phong thuộc tính cùng với sở hữu tiên thiên 80 điểm trở lên ngộ tính. Đặc điểm của nó là có thể đang thi triển thời điểm, trong thời gian ngắn xuất hiện ở lấy chính mình làm trung tâm 8 cái phương vị một trong. Cùng bên ngoài thích hợp trong chiến đấu lẩn tránh thương tổn hoặc khởi xướng đánh bất ngờ. Là một môn vô cùng thực dụng chiến đấu thân pháp. Bởi vì kỳ thực dùng tính cùng trình độ hiếm hoi. Giá khởi điểm 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Theo nữ tu thanh âm hạ xuống, báo giá tiếng cũng bắt đầu xuất hiện không? 31 vạn. 320.000. Vẻn vẹn hai người kêu giá sau đó, liền lại không người kêu. Cố Lưu Vân thấy thế cũng là cười. Bản thân này pháp quả thật không tệ. Nhưng tiếc là nó đối với ngộ tính có yêu cầu. Người bình thường đương nhiên sẽ không tuyển trạch nó. Bất quá loại yêu cầu này đối với Cố Lưu Vân mà nói cũng không tính việc khó. 80 điểm ngộ tính yêu cầu đối với hắn mà nói các loại. Chờ, xúc không tồn tại. Vì vậy hắn trực tiếp hô cái 313 vạn. Ung dung đem chụp được kia nữ tu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể tiếp nhận giá thấp nhất chính là 313 vạn. Bằng không quyển công pháp này phòng đấu giá chẳng khác nào bạch làm công. Sau đó, lại là liên tiếp vài món vật phẩm liên tục lên đài bán đấu giá. Cố Lưu Vân cũng không có coi trọng, cũng không có xuất thủ. Đi thẳng tới cuối cùng nhất kiện vật đấu giá. Nữ hầu bưng lên là một quả lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm kỳ dị linh vũ. Kia nữ tu chỉ vào linh vũ nói. Đây chính là hôm nay cuối cùng nhất kiện món đồ đấu giá. Nói thật, này cái kỳ dị linh vũ là ta Bạch Đế đấu giá hội ngẫu nhiên lấy được. Tiểu nữ tử cũng không biết nó đến tột cùng bắt nguồn ở loại nào yêu cầm. Duy nhất biết đến, chính là cái này món linh vũ phi thường đặc thù. Ra khỏi không ngừng lóng lánh hào quang màu đỏ ngòm này. Bản thân càng là cực kỳ cứng cỏi. Liền hóa thần cảnh tu giả đều không thể đối với nó tạo thành một tia một hào hư hao. Nhưng tương, tự bởi vì không cách nào hư hao, cũng liền không cách nào đối với nó tiến hành luyện hóa hoặc là làm thành pháp khí pháp bảo tài. Liệu, vì vậy, xuất phát từ lấy bốn bên trên tình huống. Ta phòng đấu giá cũng vô pháp đối với nó định giá. Chỉ có thể là cho một cái thấp nhất 10 vạn giá khởi điểm. Nếu như cái kia vị cảm thấy hứng thú muốn cất giữ nói, có thể trực tiếp báo giá. Người trả giá cao được. Nữ tu giới thiệu xong sau đó, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nàng suy đoán này cái linh vũ khả năng lớn nhất chính là lưu phách. Bởi vì nó thật sự là không có ích gì. Trừ phi có người nhàn rỗi mang về làm xem xét vật. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, đang ở nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người đồng thời mở miệng báo giá. 10 vạn, 10 vạn, hai thanh âm một nam một nữ. Giọng nam đến từ Cố Lưu Vân, mà giọng nữ thì lại đến từ một mực im lặng cầm tiên tử. P.S. Chủ nhật phải về nhà đi cho ta lão ba sinh nhật. Ban đêm 9 điểm đổi mới sẽ phải theo sau. Trước giờ cùng độc giả ba ba nhóm nói một chút. Thành tựu bồi thường. Thứ hai ta sẽ xin nghỉ tăng thêm 2 chương.